Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 3, Hắc Phong Trại bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật Nhi, ngươi tại sao có võ công? Lâm Hổ kinh ngạc vạn phần, Chất Nhi trong trí nhớ hắn rất yếu đuối, căn bản không có võ công. Hơn nữa vẫn luôn sinh hoạt tại Đại Trạch Lâm gia, không có đi ra ngoài, tại sao lại có được một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa? Hổ thúc, chuyện này nói sau. Lâm Giật lắc đầu, đem cung tên hướng về đại đương gia, ngăn trở Lâm Hổ truy vấn, ngược lại đề nghị. Trước tiên chúng ta đem thổ phỉ Hắc Phong trại giết hết, bọn hắn hôm nay phải chết. Nhưng, Lâm Hổ vừa muốn phản bác lại trông thấy con mắt Lâm Giật có tia kiên quyết, đem lời nói nuốt trở về. Hắn cũng bừng tỉnh, Lâm Giật đem thổ phỉ Hắc Phong trại giết 10 không còn một, sớm cùng Hắc Phong trại kết xuống tử thù, không chết không thôi. Nếu hôm nay thổ phỉ Hắc Phong trại chạy thoát, chỉ sợ sau này Lâm gia liền không còn thời gian yên bình. Lâm Hổ cũng là người giang hồ, tuy trở thành tiêu đầu, luôn luôn chú ý nguyên tắc oan gia nên giải không nên kết. Hắn cũng biết rõ đạo lý trảm thảo trừ căn, người trên giang hồ nào có lương thiện. Tốt, Lâm Hổ phóng khoáng hét lớn một tiếng, cả ngày bị đại đương gia làm nghẹn khuất khí, đã sớm để cho hắn muốn bạo phát, có thể làm cho hắn nhẫn nại đến một bước này, đơn giản là cháu trai nhà mình rơi vào trong tay Hắc Phong trại. Thế nhưng hiện giờ Lâm Giật chính mình thoát khốn, giết ra lao lung, hắn còn có cái gì cố kỵ sao? Hôm nay liền chiến thoải mái một trận, để cho bọn điều nhân Hắc Phong trại nhìn được lợi hại của Lâm Trung chi hổ hắn. Hai người từng câu từng chữ, đem tất cả mọi người Hắc Phong trại phán quyết sinh tử, đại đương gia phẫn nộ không thôi. Nghĩ đến thủ hạ hơn 100 người, hôm nay chỉ còn lại vài 3 người, càng là đau lòng hơn, lại để cho con mắt hắn muốn nứt. Trọng yếu hơn chính là, một thằng danh con bị bọn hắn bắt cóc, hôm nay lại dám xem nhẹ hắn, để cho hắn nhịn sao được. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Đại đương gia hét lớn một tiếng, như sư tử cuồng bạo, hướng Lâm Giật chạy như điên đánh tới. Tốc độ kinh người tựa như sư tử mãnh mẽ trên thảo nguyên. Lâm Giật thấy vậy quay người bỏ chạy. Từ lúc đại đương gia đi ra tụ nghĩa sảnh, hắn cũng đã cẩn thận quan sát thực lực đại đương gia. Dùng ánh mắt đầy kinh nghiệm của hắn, dễ dàng có thể đoán được tốc độ đại đương gia ít nhất có trên 20, công kích cũng 20 trở lên. Người bình thường thuộc tính công kích cùng tốc độ khoảng 10 điểm. Vô luận công kích hay là tốc độ đại đương gia đều gấp 2 người thường. Dùng thuộc tính cùng trang bị bạch cấp hôm nay của hắn đi lên cứng đối cứng cùng đại đương gia, quả thực là muốn chết. Lúc trước hắn sở dĩ có thể giết thổ phỉ nhẹ nhàng như vậy là toàn nhờ đánh lén ám sát, còn một điều chính là, bọn thổ phỉ so với người thường hơn 1-2 điểm thuộc tính mà thôi. Thực lực gấp 2, đó là nghiền ép, không phải là kinh nghiệm chiến đấu đủ khả năng đền bù được. Hai người một đuổi một chạy, lập tức để cho Lâm Hổ kịp phản ứng, trực tiếp nhảy đến trước người đại đương gia, động đao hét lớn một tiếng. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, bị Lâm Hổ ngăn trở, bỏ lỡ thời cơ đuổi giết tốt nhất, đại đương gia bất đắc dĩ, buông tha tiểu tặc giảo hoạt kia, nâng lên tinh thần, cùng Lâm Hổ chiến thành một đoàn. Áp lực đuổi giết chợt giảm, Lâm Giật nới lỏng khẩu khí, loại chuyện khiêu vũ trên mũi đao này quá không thoải mái rồi. Đối với Lâm Hổ kêu to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ thúc, hắn giao cho ngươi rồi, những người khác giao cho ta. Chấm, hắn nói nhưng động tác trên tay lại không ngừng chút nào, mũi tên trực tiếp nhắm trúng vài tên thổ phỉ ở gần. Chíu, mũi tên phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, cực chuẩn, phốc, bắn trúng trái tim một gã thổ phỉ, xuyên qua thân thể dính trên mặt đất. Vong, còn dư lại vài tên thổ phỉ trong nội tâm hoảng hốt, liếc nhìn nhau, quay người bỏ chạy. Nhưng mà bọn hắn chạy không nhanh bằng mũi tên của Lâm Giật. Mũi tên bay đến khóa chặt con đường chạy trốn của bọn chúng. Thổ phỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể xách đao hướng Lâm Giật đuổi theo, muốn cận thân chiến đấu. Lâm Giật tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Dương cung, bắn tên, siêu, siêu, chiếu, tiễn thuật xé gió xuất hiện, trong chớp mắt đem đám thổ phỉ còn lại bắn chết. Hệ thống nhắc nhở, đánh giá chiến đấu cấp độ A, ban thưởng 400 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Bỏ qua hệ thống nhắc nhở, Lâm Giật vuốt vuốt bả vai, bởi vì xạ tốc bắn ra nên đau nhức, hướng đại đương gia nhìn lại, toàn bộ Hắc Phong trại cũng chỉ còn một mình đại đương gia rồi. Một chỗ khác chiến đấu, Lâm Hổ cùng đại đương gia chiến thành một đoàn. Quả nhiên là Lâm Trung chi hổ, một thanh đại đao Lâm Hổ đùa nghịch hổ hổ xanh uy thanh thế không dưới đại đương gia. Hơn nữa Lâm Giật còn phát hiện công kích Lâm Hổ cao hơn đại đương gia. Nhưng nền tảng đao pháp Lâm Hổ cùng đao pháp đại đương gia giống nhau, đều là cảnh giới dung hội quán thông. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Hổ tập luyện một loại võ công thanh đồng cấp hoặc là đao pháp cao hơn thanh đồng cấp. Trong thế giới đại giang hồ, nền tảng công pháp Hắc Thiết cấp có 5 cái cảnh giới, sơ khuy môn kính, lực hữu tiểu thành, dung hội quán thông, xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh. Mỗi lần đạt tới một cái cảnh giới, sẽ tăng lên một ít thuộc tính. Các loại kỹ năng công kích tăng lên thuộc tính công kích, khinh công tăng lên thuộc tính tốc độ, như là võ công loại hình phòng thủ kim cương cháo tăng lên thuộc tính phòng thủ. 5 cái cảnh giới của công pháp Hắc Thiết cấp lần lượt tăng lên 3 điểm, 6 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm. Thuộc tính công kích đại đương gia chừng 20, có thể phỏng đoán ra cảnh giới đao pháp hắn là dung hội quán thông, tiếp xúc đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Công pháp tinh diệu hơn Hắc Thiết cấp một chút thì là Thanh Đồng cấp, tại phía trên nữa là Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp. Giữa các cấp công pháp đều hơn thua lẫn nhau 50, điểm thuộc tính tăng lên. Chíu, cánh tay khôi phục một chút lực lượng, Lâm Dật không chút do dự, nắm lấy thời cơ, hướng đại đương gia bắn một mũi tên. Tuy hắn không thể chính diện chống lại đại đương gia, nhưng lại có thể ở một bên phụ trợ. Thuộc tính cung tiễn, công kích 10, 20, tăng thêm 10 điểm công kích lực cánh tay Lâm Dật, lực công kích đạt tới 20 điểm trở lên, vừa đủ có thể phá phòng ngự đại đương gia. Mũi tên Lâm Dật bắn ra tinh chuẩn vô cùng, tăng thêm tinh lực đại đương gia hầu như toàn bộ đặt ở trên người Lâm Hổ, đối mặt Lâm Hổ mạnh hơn hắn, hắn không dám phân tâm chút nào. Một tên này trúng ngay đại đương gia. Đại đương gia không hổ là thuộc tính tốc độ đạt tới 20 điểm, tốc độ cùng phản ứng đều gấp 2 người thường. Dù cho mũi tên Lâm Dật tinh chuẩn, nhưng đại đương gia vẫn là tránh được chỗ hiểm, một tên này vẻn vẹn trượt trên cánh tay của hắn. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia kêu lên một tiếng buồn bực, động tác hơi chút trì độn, lộ ra sơ hở. Lâm Hổ nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy cơ hội này, đao pháp bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì hổ hổ xanh uy thanh thế trở nên ngoan độc xảo trá. Hắc hổ đao pháp thức thứ nhất, hắc hổ đào tâm, đao pháp lăng lệ ác liệt, mũi đao thẳng tới trái tim đại đương gia. Đao biến hóa bỗng nhiên nhanh hơn, phốc, mũi đao đâm thủng ngực xuyên qua lồng ngực đại đương gia. Ngươi, đại đương gia mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đang chất vấn, vì cái gì đao pháp Lâm Hổ còn tinh danh hơn hắn. Lâm Hổ cười đắc ý, không có đao pháp tinh diệu bàng thân, Lâm Hổ ta sao có thể đi đến bây giờ. Đại đương gia nhẹ gật đầu giống như có điều ngộ ra, trong miệng phun ra một đoàn máu, cổ nghiêng một cái, toi ở dưới đao. Xuy, Lâm Hổ tướng đao theo đại đương gia trong cơ thể rút. Ra, hung hăng hướng đại đương gia thi thể hứ thoáng một phát. Biết rõ ta Lâm Hổ lợi hại a, đáng tiếc ngươi chết. Hệ thống nhắc nhở, đánh giá chiến đấu cấp độ A, phụ trợ đánh chết Hắc Phong trại. Đại đương gia, ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, Hắc Phong trại bị diệt, ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Đạt được hệ thống nhắc nhở, Lâm Dật đem cung tên trong tay vứt trên mặt đất, thở dài một hơi. Hắc Phong trại rốt cục bị diệt, tất cả thổ phỉ không một cái nào may mắn sống sót. Một mực căng thẳng gân rốt đến giờ mới được thư giãn, đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm hô hấp không khí. Chiến đấu kịch liệt dùng thuộc tính người thường của hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đó là Lâm Dật có nghị lực kinh người rồi. Hầu như giết hơn 100 cá nhân, Lâm Dật không nương tay chút nào, hầu như thoát lực. Nếu là điểm thuộc tính có thể tăng lên thì tốt rồi, cũng sẽ không có mệt mỏi như vậy. Ngồi dưới đất, Lâm Dật trong nội tâm nghĩ đến, nhớ lại hồi võ công đại thành đỉnh cao trong trò chơi, cảm thán không thôi. Nếu là tập luyện võ công thì tốt rồi. Võ công, Lâm Dật đột nhiên sững sờ, từ trên mặt đất mãnh liệt nhảy lên, hướng thi thể đại đương gia đi tới, tay vươn vào trong người đại đương gia lục lọi, một lúc sau tay không đi ra, nhíu mày. Không có, nói xong, lao thẳng tới gian phòng đại đương gia trong tụ nghĩa sảnh, lục tung. Dật nhi ngươi tìm cái gì? Thấy hành vi Lâm Dật cổ quái như thế, Lâm Hổ từ trong trạng thái đắc ý phục hồi tinh thần lại lập tức đi theo, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Lâm Dật không có trả lời, tìm hồi lâu, rốt cục tại dưới giường, kéo ra một dương lớn tử, mở ra, lộ ra vài cuốn sách. Đã tìm được, Lâm Dật vui vẻ kêu lên. Lâm Hổ tò mò nhìn sang, chỉ thấy bên trên sách viết. Quyền pháp cơ sở, khinh công cơ sở, đao pháp cơ sở, tất cả đều là một ít võ công cơ bản trong tiêu cục, không khỏi cười nhạo. Dật nhi, ngươi lục tung lâu như vậy chính là vì cái này à, đúng vậy à, Lâm Dật căn bản không có để ý tới Lâm Hổ trong mắt khinh thường đối với kiến thức cơ bản này, rất là mừng rỡ nói. Ngươi muốn thứ này, tiêu cục ta còn nhiều mà, nói với ta một tiếng là được rồi, về phần lại sờ thi thể, lại lục tung, cơ hồ đem phòng ở muốn hủy đi sao? A hát, Lâm Dật ồ một tiếng, hoàn toàn không để ý, toàn bộ tinh thần đặt ở bên trên ba bản bí tịch. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện công pháp quyền pháp cơ sở, khinh công cơ sở, đao pháp cơ sở. Có học tập hay không? Có, Lâm Dật trong nội tâm mặc niệm. Đinh đinh đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở thành công học tập quyền pháp cơ sở, khinh công cơ sở, đao pháp cơ sở. Quyền pháp cơ sở, khinh công cơ sở, đao pháp cơ sở, tất cả chiêu thức dũng mãnh tiến vào trong đầu Lâm Dật tựa hồ trời sinh đã có, vĩnh viễn không quên. Giết hơn 100 tên thổ phỉ, Lâm Dật từ trên người bọn họ đã chiếm được 1.200 điểm kinh nghiệm chiến đấu, tăng thêm đại đương gia 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, cùng với nhiệm vụ hắc phong trại bị diệt lấy được 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Trên người Lâm Dật có được 1.200 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Tiêu phí mỗi công pháp 3.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, tổng cộng 9.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Đem quyền pháp cơ sở, khinh công cơ sở, đao pháp cơ sở tăng lên cảnh giới sơ khuy môn kính. Hệ thống nhắc nhở, thăng cấp thành công, quyền pháp cơ sở, hắc thiết cấp sơ khuy môn kính, công kích, 3, thăng cấp lực hữu tiểu thành cần 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Khinh công cơ sở, hắc thiết cấp sơ khuy môn kính, tốc độ, 3, thăng cấp lực hữu tiểu thành cần 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Đao pháp cơ sở, hắc thiết cấp sơ khuy môn kính, thăng cấp lực hữu tiểu thành cần 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì quyền pháp cùng đao pháp đều là công pháp loại công kích ưu tiên lấy thuộc tính công kích gia tăng tối đa, cho nên đao pháp cơ sở cũng không có gia tăng thuộc tính thêm. Thăng cấp xong, cảm giác có một dòng nước ấm chảy xuôi cả người, thân thể dần dần cường tráng, khí lực biến lớn, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Lâm Dật cảm giác rất thoải mái, liền mở ra xem thuộc tính bản thân. Tính danh, Lâm Dật, thân phận, con trai duy nhất của Lâm Viên Ngoại, Lâm Trang Dư Thành, công kích 13, phòng ngự 10, tốc độ 13. Nội công 0, quyền pháp cơ sở, cảnh giới, sơ khuy môn kính, công kích, 3, đao pháp cơ sở, cảnh giới, sơ khuy môn kính, thân pháp, khinh công cơ sở, cảnh giới, sơ khuy môn kính, tốc độ, 3, kinh nghiệm chiến đấu, 3.200, thành tựu, hắc phong trại bị diệt, cách chương.